Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 19, Vũ Văn Thái. Mà liền tại cái này uy hiếp nói xong bên dưới trong nháy mắt. Một đạo khiến ở đây rất nhiều người sắc mặt đều cuồng biến khí thế bàng bạc. Chậm rãi lan tràn mà ra, cuối cùng bao phủ cả tòa cái huyết mã sơn cốc. Khí thế kia âm trầm mà kinh khủng, giống như là có lệ quỷ từ trong địa ngục xuất hiện đồng dạng làm người ta run rẩy. Khắc khắc, tổ lão, ngươi chẳng lẽ không biết rõ, ngươi cùng Đậu Lam ba người bọn họ đều có thể bại lộ. Ta lại không thể bại lộ sao? Ngươi làm cho ta bại lộ chính mình, chờ đón chịu chủ nhân trừng phạt a. Âm trầm vô cùng âm thanh vang lên, chợt. Kia âm trầm khí thế kinh khủng lại càng tăng lên ba phần. Cảm nhận được cỗ khí thế cường này, Tần Phong mím môi một cái, âm thầm cười lạnh, rốt cục vẫn là muốn ra tới rồi sao? Theo lấy cỗ kia ẩn ẩn ngậm lấy hứa chút âm hàn khí thế mênh mông từ hướng Tây Bắc không trung về. Sau lan tràn mà ra, vô số người đều cảm nhận được rồi áp lực thực lớn. Cho dù là Lãnh Tâm Hồn, Hoàng Phủ Đình hai đại thánh cảnh cường giả, ở cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, cỗ khí tức này bàng bạc trình độ, hơn xa với hắn nhóm, thậm chí, so hiện tại trận bên trong cường đại nhất Tần Phong, lưng còng lão già còn muốn đáng sợ, mà lại thời điểm này, xuất hiện như thế một vị trọng lượng cấp bậc cường giả. Đủ để thay đổi trận đại chiến này thắng thua. Tần Phong ánh mắt hướng phía kia khi thế mênh mông đầu nguồn chỗ quét tới, bình thản nhìn lấy. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới a, ta không phải là một cái người. Hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không lấy một địch hai. Lưng còng lão già trong tay quải trượng trà trà hư không, âm thanh âm lãnh mà cười nói. Chủ nhân có thể sẽ trừng phạt. Hiện tại hắn mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi rồi. Cũng không đoái hoài rồi rất nhiều. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi lưng gù này lão đầu một mắt. Ngay tại cái này lúc, một đạo nồng đậm âm lãnh linh lực đột nhiên bảo tuôn mà ra. Chợt một cái toàn thân bị đen chạy bao phủ quái nhân cấp tốc đối lấy mảnh này chiến trường bay lượn. Mà đến, mấy cái thời gian lập lòe. Trực tiếp thẳng ngừng tại bầu trời, áo bào đen bị gió thổi động, ẩn ẩn lộ ra một trương không người không quỷ bộ dáng. Khắc khắc, đã nhưng bại lộ rồi, ta cũng muốn nhấm nháp một chút giết người mỹ diệu khoái cảm. Đặc biệt là, người áo đen lăng không lơ lửng chân trời, một đôi ánh mắt ở chân trời lướt qua, cuối cùng khóa chặt ở Tần Phong trên người. Âm thanh cũng theo lấy có tiết tấu dừng lại rồi bên dưới. Nói, giết một cái cùng ta tuổi tác tương đương tuyệt đại thiên kiêu. Cái gì? Tần Phong sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù làm rồi đơn giản dịch dung, nhưng dịch dung sau tuổi tác cùng hắn thực tế tuổi tác tương đương. Cũng liền 32-13 tuổi bộ dáng, 32 tuổi liền có được thánh cảnh tầng 7 chiến lực. Không phải là Tần Phong từ thổi, trong thiên hạ trừ hắn, tuyệt không có người thứ hai khả năng đạt tới. Có lẽ cái khác cường đại thế giới có, nhưng tại vô tận cương vực tuyệt không có. Nhưng mà nếu như người trước mắt thật chỉ có 32-13 tuổi, tuổi tác cùng hắn tương đương, lại có thánh cảnh tầng 7 tu vi. Vậy đây là cái gì? Cái này sao có thể? Tần Phong không khỏi nheo lại rồi con mắt, khi hắn xuyên thấu qua áo bào đen che chắn, mơ hồ nhìn người tới mặc dù hình tượng có chút âm trầm kinh khủng, nhưng hoàn toàn chính xác rất trẻ trung lúc, trong lòng ngưng trọng cảm giác chưa bao giờ như vậy to lớn qua. Hắn không phải sợ hắc bào nhân này, trên thực tế hắn một mực không lo lắng chính mình thất bại. Hắn lo lắng là những này thần bí thánh cảnh sau lưng, chủ nhân có thể làm những này thánh cảnh đại năng cam tâm làm nô. thậm chí khả năng chính là kia cái chủ nhân ban cho bọn họ những này lực lượng cường đại. Vậy cái này sau lưng chủ nhân đến kinh khủng bực nào? Trong nháy mắt, Tần Phong càng thêm vô cùng kiên định rồi quyết tâm nhất định phải bắt sống bọn họ. Hỏi thăm rõ ràng, Vũ Văn lão đệ đã được chủ người chân truyền. Chiến lược vô song, ngươi muốn giết tiểu tử này. Đó là dễ như trở bàn tay, mà hắn linh hồn mạnh lớn, liền ngươi ta đều kém xa tít táp. Ngươi sau khi thôn phệ, cũng là đại bổ phẩm, có thể trợ ngươi thực lực tăng nhiều a. Lưng còng lão già có chút nịnh nọt cười rồi cười. Câu nói bên trong ngược lại là đối vị này thần bí áo bào đen nam tử rất là kiêng kỵ. Tổ lão, ngươi nên biết rõ, chủ nhân là quyết không cho phép đạt được hắn chân truyền người bại lộ. Nhưng bây giờ ta vì rồi cứu ngươi bại lộ rồi. Cái này hậu quả ta cũng không muốn gánh chịu. Áo bào đen âm trầm, hơi có vẻ trầm thấp, âm lãnh âm thanh ở chân trời vang lên. Nghe vậy, kia lưng còng lão già sắc mặt rõ ràng hơi hơi biến đổi. Bất quá chợt cắn răng, nói, lão đệ xin yên tâm, chúng ta chỉ cần giết sạch nơi này tất cả mọi người, tự nhiên cũng liền không ai biết rõ người ta chuyện. Tiểu tử này liền làm phiền lão đệ ra tay rồi. Về phần trong sơn cốc những người khác, ta tự sẽ toàn bộ giết chết, mà linh hồn của bọn hắn cũng sẽ cùng nhau đưa cho lão đệ ngươi tu hành. Rất tốt, ngươi ngược lại là người biết chuyện. Cái này được xưng là Vũ Văn Thái áo bào đen quái nhân âm trầm đáp một tiếng, sau đó ánh mắt lần nữa khóa chặt Tần Phong, thân hình khẽ động, chợt một hồi âm hàn linh lực từ kỳ thể bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng ở nó toàn thân quay quanh lấy, đúng là như quỷ mị đồng dạng âm tà. Tiểu tử, vậy ngươi liền có thể chết rồi. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Văn Thái ánh mắt tùy ý. Bấm tay một thân, một đạo màu đen linh lực tức khắc đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Đối mặt này quỷ dị công kích, Tần Phong đồng thời ngón tay duỗi ra, cũng là một đạo linh lực bay vụt ra ngoài. Rất có chút muốn một hồi cao thấp mùi vị. Hai đạo linh lực chỉ mang chạm vào nhau, cường giả thắng được. Tần Phong chỉ mang trực tiếp vỡ vụn, kia cái màu đen linh lực chỉ mang vậy ảm đạm rất nhiều. Lại là tiếp tục lao đến, Tần Phong chặn lại tay áo, chợt thân hình run lên giữa quỷ dị nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại giữa, một đạo hư ảo tàn ảnh không ngừng nổi lên. Suy, màu đen linh lực chỉ mang cướp bên dưới, nhưng lại chưa đánh trúng Tần Phong, mà chỉ là đánh trúng rồi trong đó một đạo tàn ảnh. A, nhìn thấy công kích lại bị Tần Phong né tránh, Vũ Văn Thái tức khắc kinh nghi rồi một tiếng, chợt cười lạnh, tay một chỉ, lại một đạo quỷ dị màu đen linh lực chỉ mang bắn ra. Cái này linh lực bắn ra nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế lại là ngưng tụ rồi Vũ Văn Thái cực mạnh lực lượng. Nếu như có thể nhẹ nhõm đánh lui công kích này, cũng liền không sai biệt lắm có thể chân chính cùng Vũ Văn Thái một trận chiến rồi. Mà Tần Phong hiển nhiên còn không được, chỉ gặp hắn thân hình ở ngân mang bao khỏa bên dưới. Dưới chân bước ra kỳ dị bộ pháp, mỗi một lần đều có thể ở kia màu đen linh lực chỉ mang thế công phía dưới. Hiểm hiểm tránh đi, theo lấy truy kích tiếp tục, nhưng lại y nguyên không quả lúc. Vũ Văn Thái sắc mặt vậy dần dần khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà như thế trơn trượt. Ở hắn như vậy thế công bên dưới, mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh né. Khặc khặc, thân pháp thật sự là huyền diệu vô biên. Quả nhiên là xem nhẹ rồi ngươi. Bất quá, ta nhìn ngươi kế tiếp còn làm sao trốn. Giận dữ phía dưới, Vũ Văn Thái lại là lạnh nở rồi nụ cười. Thủ ấn nghẽ động, chỉ thấy toàn thân hắc vụ tưới. Một hồi rầm rầm tiếng vang truyền ra. Tức khắc, ước chừng 7-8 đạo màu đen linh lực chỉ mang bắn rồi đi ra. Phô thiên cái địa đối với né tránh Tần Phong truy kích mà đi. Lần này màu đen linh lực chỉ mang hiển nhiên không có trước đó một luồng cường đại. Nhưng 7-8 cỗ đồng thời xuất hiện, ở Vũ Văn Thái kia ẩn chứa sát ý quát lạnh bên dưới. Những này màu đen linh lực chỉ mang cơ hồ là hiện lên thiên la địa võng chi thế. Đem Tần Phong tất cả đường lui đều phong kín. Kể từ đó, Tần Phong vậy chỉ có ngạnh kháng một đường. Tựa hồ cũng là biết rõ tránh né không ra. Tần Phong cũng là đình chỉ rồi vô vị giãy giụa. Đối phương vô dụng binh khí. Tần Phong vốn định vậy không cần binh khí đấu một trận. Nhưng bây giờ trong tay kiếm gãy rốt cục vẫn là giơ lên. Hoa, vô số đạo kiếm mang trong nháy mắt tràn ngập Tần Phong toàn thân. Cuối cùng hình thành rồi lỗ đen đồng dạng kiếm đạo bình chướng. Đồng thời trên thân thể vị trí không gian, vậy đột nhiên vặn vẹo lên. Kia nguyên bản quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ 7-8 đạo màu đen linh lực chỉ mang tức khắc đánh vào kiếm. Đạo bình chướng trên. Cuối cùng ở kiếm đạo bình chướng rung động mấy lần về sau. Toàn bộ đành chịu biến mất. Bất thình lình một màn. Nhất thời làm toàn trường xôn xao. Vũ Văn Thái cũng ở kinh ngạc rồi một cái chớp mắt sau. Nghiêm nghị quát nói. Tiểu tử tốt. Thật sự có tài. Đáng giá ta toàn lực ra tay. Tiếng quát rơi xuống. Vũ Văn Thái đột nhiên nắm đấm nắm chặt. To lớn màu đen linh lực cực tốc ở nó trên nắm tay ngưng tụ. Lực lượng ngưng tụ một hồi lâu sau, Vũ Văn Thái đột nhiên nắm đấm vung lên, chợt một đạo màu đen linh lực cột sáng, hung hăng đối lấy Tần Phong bay vung mạnh mà đi, xuôi theo đường phát ra sóng to gió lớn như vậy tiếng vang. Đối với đối phương cái này thanh thế kinh người sát chiêu, Tần Phong lại là sắc mặt không thay đổi. Trong tay kiếm gãy đột nhiên đâm ra, chợt thiểm điện như vậy đâm vào cột sáng nào đó một cái chút phía trên. Cuồng mãnh liệt bộc phát lực lượng, trực tiếp là đem kia to lớn cột sáng cưỡng ép cho chấn vỡ mở đi ra. Nhưng cùng với lúc Tần Phong cũng đổ bay khỏi, toàn thân sáng lên chướng mắt ánh sáng, chính là chí tôn bất diệt thể bị kích phát rồi, xem ra cùng thánh cảnh tầng 7 chiến lực liều mạng. Ta vẫn là có chút không đủ, xóa đi khóe miệng một vệt máu, Tần Phong lại không tức giận chút nào, tinh thần lực độ cao sau khi tập trung, đột nhiên thấp giọng vừa quát, huyễn bụi như mộng, hô hô hô, to lớn lực lượng tinh thần chấn áp mà ra, đây cơ hồ mới xem như Tần Phong bây giờ lớn nhất thủ đoạn. Nương tựa theo siêu việt bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng linh hồn tu vi. Huyễn bụi như mộng một khi thi triển, liền thánh cảnh tầng 9 đại năng đều sẽ chịu chút ấn tượng. Thánh cảnh tầng 8, thánh cảnh tầng 7 đại năng chịu ảnh hưởng trình độ hiển nhiên nghiêm trọng hơn. Không tốt, cơ hồ đang bị trấn áp trong nháy mắt. Vũ Văn Thái liền kinh hô một tiếng, kia một thân áo bào đen đều nhịn không được run rồi mấy phần. Hắn dựa vào nuốt phệ linh hồn mà cường đại chính mình. Linh hồn tu vi đã xem như viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 7 đại năng. Thậm chí có thể so với thánh cảnh tầng 8. Thế nhưng là bị Tần Phong chấn áp giờ khắc này. Hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình thực lực lại bị áp chế chỉ có 6 thành trái phải rồi. Thực lực cơ hồ hạ xuống một nửa. Đây là khái niệm gì? Ta phụng chủ nhân mệnh một mực điệu thấp, ẩn nấp. Hôm nay lần thứ nhất ra tay, làm sao lại sẽ đụng vào loại này khó chơi nhân vật. Vũ Văn Thái nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nhìn về phía một cái khác một bên lưng còng lão già. Nhưng thấy lúc này lưng còng lão già cũng không thể giết sạch trong sơn cốc tất cả mọi người. Bởi vì hắn bị Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình hai người liên thủ ngăn trở rồi. Xem như huyết mã đường chi chủ. Vợ chồng bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn lưng còng lão già đồ sát chính mình đệ tử. Nếu là bình thường, lấy bọn họ một cái thánh cảnh tầng 3, một cái thánh cảnh tầng 5 thực lực, tự nhiên không phải là thánh cảnh tầng 6 lưng còng lão già địch thủ. Nhưng lưng còng lão già trước đó bị Tần Phong trọng thương. cơ hồ mệnh đều không rồi. Bây giờ còn có thể phát huy ra chiến lực cực kỳ có hạn. Đối mặt Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình đúng là ở thế yếu. Càng đừng vọng tưởng đồ sát toàn bộ Huyết Mã Đường rồi. Đáng chết, ánh mắt nhanh chóng từ đằng xa chiến trường thu hồi. Vũ Văn Thái trong lòng càng là không cam lòng. Hôm nay việc này vốn cùng bọn họ một chút quan hệ không có. Cũng chỉ là Đậu Lam tiểu tử kia tư nhân thù hận. Nhưng thế cục bây giờ lại là liền hắn đều khó mà kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?